Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngồi vào chỗ rẽ bên cạnh cô, đem một ly đưa cho cô. Có thể ngồi xích ra hay không? Cô hỏi. Ngồi đây anh có thể đút cho em. Anh khoái trá mà nói. Anh có thể nói một câu đứng đắn hay không? Cô mặc khả nề hà nói. Anh không có một câu nào là không đứng đắn. Anh quay về với ánh mắt nóng cháy. Hai người bốn mắt giao tiếp không tiếng động nổi lên pháo hoa. Anh nhìn chằm chằm trên mặt cô đã đỏ ửng say lòng người. Cô nhìn bộ dáng nghẹn cười của anh, yên lặng mà cười. Cô lúc này, dù có như ngu dốt cũng đều có thể cảm nhận được tâm ý của anh. Trước kia cô thấy anh liền một đường muốn chạy trốn. Những biện pháp xem nhẹ lừa anh đi là thật tốt. Chưa bao giờ cảm thấy được có lúc đã đi quý trọng anh. Hiện tại mới biết cô thiếu chút nữa bỏ qua sự quan tâm của anh. Anh thật sự là một tên vô lại. Em đói bụng không để ý tới anh. Cô trong lòng tràn đầy ngọt ngào miệng lẩm bẩm. Cúi đầu, đổ sốt cà chua lên bồi cằn bành đường áp chảo xuống đó bắt đầu ăn. Anh nhận thấy được một phần chân thực không quá giống nhau, lưu chuyển ở trong mắt cô. Anh thật kỳ ngạc, cùng với vui mừng nói không nên lời. Hôm nay là ngày lành gì vậy? Phản ứng của cô tiến bộ thật lớn, làm cho tâm tình anh như bay lên 9 tầng mây. Nhưng anh không nói ra, hỏi nàng. Vô lại, làm điểm tâm hợp với khẩu vị ăn uống của em không? Có nha, cô nhịn không được mà vừa cười, anh vậy mà vẫn xưng là vô lại. Ăn ngon, vừa có buồn cười hay không? Tâm tình anh thật tốt mà đối với cô nháy mắt mấy cái. Đầy bánh nướng áp chảo xả lên chả bông cùng ăn một ngụm. Không được đùa em, cô nghẹn cười. Anh không đùa em thì ai đùa em? Anh muốn cô cảm buồn làm chính mình. Cùng anh vui vẻ cười to. Cô không để ý tới anh nữa. Anh lại bắt đầu nói giỡn. Lucky, trở mình thành đài ngữ là cái ý tứ gì? Thái ngữ, quốc ngữ đều không kêu là may mắn. Sai, bát quái tin tức cũng chưa đã nghìn. Tân hay, thái ngữ kêu còi lưỡi. Ừ, thật chán ghét, cô nở nụ cười. Anh cắn một miếng to bánh nướng áp chảo, nhìn chằm chằm khuôn mặt đang cười ngọt ngào của cô. Hai mắt long lanh như nước cũng vì tươi cười mặt trán xinh đẹp, xao động. Anh chân thật nhìn thấy cô cười. Happy nghĩa là gì? Anh lại hỏi cô. Cô chưa hết nghĩa xem anh lại bày trò gì, lại không nghĩ ra được. Cô quan sát vẻ mặt của anh, xem có phải hay không trong đó có đánh lửa. Trên mặt anh chỉ có nụ cười mê mềm mê người, hại cô hấp dồn dập. Vui vẻ, đây là đáp án, cô nghĩ chắc là đúng. Tốt lắm, tôi rất vui vẻ. Thì anh nói như thế nào? Anh hỏi đi từng bước mà dụ dỗ cô. I am happy. Câu này thật đơn giản. Vì tu, anh ha ha cười. Sở Tiểu Tinh hậu chi hậu giác, lúc này mới phát hiện chính mình rơi vào bẫy của anh. Cô chỉ cái miệng nhỏ nhắn, nhịn không được cũng cười to. Cô thật sự cảm thấy khoái hoạt. Cô thích có anh làm bạn giống như có thể chạm đến được hạnh phúc. Lòng kình vũ trong lòng cười vui. Anh từ từ cảm giác được cô bây giờ đã cùng với trước kia không quá giống nhau. Dường như đã không hề đối với anh có định ý cùng phòng bị, mà là rộng mở cánh cửa trái tim, đợi anh. Lúc này mới phát hiện kẻ khác phấn chấn, anh thừa cơ truy vấn. Buổi tối có muốn lại đến phòng bếp hạnh phúc ăn cơm hay không? Anh muốn làm cơm. Cô trưng ra bộ mặt không dậy nổi một nụ cười, khoái hoạt còn ở trong lòng tự động chạy đi mất. Kỳ thật anh chỉ muốn nấu cơm ở nhà. Anh dùng ánh mắt khoán lại, đôi mắt mí lệ của cô, nói đó là thuận tiện nấu một phần cho em sao? Cô phát hiện anh nhìn chăm chú sau mặt lấp ló một tầng đỏ ửng. Là đặc biệt nấu, không phải là thuận tiện nấu, được không? Anh nhịn không được đợi tài nực khuôn mặt của cô. Cô chụp lấy tay anh nhưng lại không chụp được. Động tác của anh rất nhanh mà thu tay lại. Cô trợn mắt lên nhìn anh liền cười to. Cái trò chơi nhỏ này thật sự thú vị. Em không muốn ăn mà không phải trả tiền, vậy em liền phụ trách hỗ trợ nấu thôi. Phần công hợp tác, tôi đã em ăn đến thật no miễn phí. Cô chưa nói cô không đến, điều này làm cho anh thật sự trông mong rất lớn. Em sẽ suy nghĩ, cô ra vẻ rụt rè. Không cần lo lắng. Như thế này anh đưa em đến công ty, chờ em tan tầm, anh lại đón em, như vậy nhé. Anh tự mình đưa ra quyết định. Không cần, tan tầm em có thể tự mình đến, hoa hoa. Giờ Tiểu Tinh cắn môi. Cô nói cái đó có nghĩa là ý gì? Cá tính của cô rất độc lập, luôn luôn tự mình tan tầm, cô không cần ai đưa đón. Nhưng lời này vừa nói ra, chuyện nghe vậy nhưng lại thành thực có ý tứ chủ động muốn tới nhà anh. Anh chờ em. Long Kình Vũ tiếp nhận thật dễ dàng. Phản ứng của cô làm cho anh cảm thấy nhân sinh tràn ngập hy vọng. Hạnh phúc, cách anh càng ngày càng gần. Cụng ly, anh cầm lấy tách sữa. Vì cái gì phải cụng ly? Cô nghi hoặc mà cầm lấy tách sữa hỏi anh. Tỏ vẻ em thực lòng với phòng bếp hạnh phúc của anh. Anh đắc ý nói. Được rồi, quan hệ hữu nghị, thành công. Cô sảng khoái cụng ly về anh. Cái gì? Anh kinh hỉ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô cẩn thận hỏi.